Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927, chương 927, ôm, cùng một chỗ. Song môn xuất hiện, nửa cái đại lục võ giả phải sợ hãi, mà ở vào thánh môn phía dưới, Cổ Mộc đã khôi phục như lúc ban đầu, sau đó nhìn thấy thánh môn xuất hiện lần nữa, khóe miệng xóa ra vẻ mỉm cười. Không ai có thể ngăn cản chính mình, liền không ngớt cũng không ngoại lệ. Long Linh nhìn thấy thần sắc hắn khôi phục bình thường, lập tức yên tâm lại. Cổ Mộc đi vào Long Linh bên người, bắt lấy nàng kia trơn mềm tay nhỏ, sau đó chỉ vào lượng tòa đứng ngạo nghễ thiên khung thánh môn. Nói, Linh Linh, hôm nay người ta cộng đồng triệu hồi ra thánh môn. Liền để chúng ta cùng một chỗ đem hắn oanh mở, song song bước vào võ thánh cảnh giới, thành tựu thiên cổ truyền kỳ. Trong lúc nhất thời, con hàng này hào khí ngàn vạn. Trong lúc nhất thời, con hàng này phong, tao vô cùng. Long Linh nở nụ cười xinh đẹp, trùng điệp gật gật đầu, nói, tốt, làm nữ nhân này tỉnh lại về sau. Đã đối cảnh giới võ đạo không có coi trọng như vậy. Bởi vì trong lòng nàng, người trọng yếu nhất là Cổ Mộc. Dù là không tấn cấp, chỉ cần bồi tiếp hắn liền thỏa mãn. Mà bây giờ song môn xuất hiện, cùng hắn cùng một chỗ oanh mở thánh môn, bước vào võ thánh cảnh giới, cũng là một chuyện rất hạnh phúc. Tay trái nắm tay phải, đây đối với tiểu nam nữ ngẩng đầu nhìn trên bầu trời lượng tọa thánh môn. Tại thời khắc này, tinh thần của bọn hắn tựa hồ sinh ra kỳ quái biến hóa, phảng phất trong nháy mắt hòa làm một thể. Mà liền tại giờ phút này, Cổ Mộc cùng Long Linh trên cổ tay khế ước vết tích bắt đầu tản mát ra hào quang sáng chói, dần dần đem hai người triệt để bao phủ, hình thành một tòa màn ánh sáng màu xanh lam. Một màn này đã từng xuất hiện, đó chính là hai người vừa mới ký kết khế ước, sau đó dung nhập Long Đế Di Mộ thời điểm, thiên khung phía trên người chấp pháp, nhìn thấy hai người bị lam mang bao phủ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nói, thì ra là thế, thì ra là thế, hai người kia vậy mà ký kết thần thánh khế ước. Khó trách cùng lúc triệu hồi ra thánh môn, hắn hiểu được, nhưng càng thêm không hiểu là, biến mất đã lâu thần thánh khế ước, tại sao lại xuất hiện trên thế gian? Là ai làm? Đột nhiên, vị này người chấp pháp tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tiếp theo trầm tư suy nghĩ, hai người bị lam mang bao phủ, giống như mộng như ảo, mà vừa lúc này, treo ở thiên khung phía trên lượng tòa cự đại môn, vậy mà bắt đầu run rẩy lên, ong ong, thanh âm run rẩy càng lúc càng lớn, đến mức đem lâm vào trầm tư người chấp pháp bừng tỉnh. Chợt ngạc nhiên nói, chuyện gì xảy ra? Hắn cũng chưa từng nhìn thấy loại tình huống này. Đồng dạng, mấy cái châu võ giả cũng rõ ràng hoặc mơ hồ nhìn thấy. Phương xa cửa lớn ngay tại run rẩy kịch liệt. Điều này cũng làm cho bọn hắn sinh lòng không hiểu. Mặc kệ là thánh môn cùng hoàng môn, tại sau khi xuất hiện, đều sẽ không nhúc nhích tí nào sừng sững tại thiên khung ở giữa. Thẳng đến bị oanh mở, thẳng đến thất bại mới có thể biến mất. Làm sao, lúc này, triệu hoán thánh môn võ giả còn không có phi thân oanh kích, liền bắt đầu run lẩy bẩy đâu? Ông... Ngay tại tất cả mọi người khó hiểu lúc, run rẩy lượng tọa thánh môn, tựa hồ bị cái gì lực lượng đẩy một chút, đột nhiên hướng về lẫn nhau nghiêng đi qua, môn ngược lại rồi, mấy cái châu võ giả, nhìn thấy hai phiến thánh môn nghiêng xuống tới, lập tức từng cái trợn mắt líu lưỡi, bọn hắn còn chưa từng nghe nói cùng gặp qua đại biểu cảnh giới. Đại biểu trang nghiêm đại môn sẽ sụp đổ. Mà lại, hai môn sụp đổ phương hướng đều là lẫn nhau. Nói cách khác, kia chậm rãi cắm đi qua thánh môn, không có gì bất ngờ xảy ra sẽ đụng vào nhau. Loạn, nửa cái thế giới võ giả nhau nhau hãi nhiên. Tào Châu La lão gia tử nhìn thấy hai cánh cửa lẫn nhau nghiêng đi qua, khóe miệng co quắp một trận, sau đó ngầm thầm nghĩ, thánh môn tin đồn chính là thiên đạo sở hóa. Hai cánh cửa nếu như đụng vào nhau, có phải là bộc phát ra khó có thể tưởng tượng uy lực? Mồ hôi từ trán rơi xuống, La lão gia tử hít vào một ngụm khí lạnh. Đây quả thực là không dám tưởng tượng sự tình. Người chấp pháp đứng tại trí cao chỗ, mắt thấy hai phiến thánh môn nghiêng, hãi nhiên thất sắc, thân là thánh hoàng chi môn khán thủ giả. Hắn thật sâu biết thánh môn cường hãn, nếu như cả hai đụng vào nhau, chỗ sinh ra to lớn uy áp, sợ rằng sẽ đem phiến thiên địa này triệt để san thành bình địa. Quyết không cho phép loại chuyện này phát sinh. Người chấp pháp bỗng nhiên hóa thành hư vô, chợt xuất hiện tại lượng tòa đại môn trên không, đồng thời hai tay áo vung lên, liền gặp vô số thuộc tính tại phiến thiên địa này ngưng tụ, cuối cùng hóa thành hai con cự thủ. Thiên uy, cái này người chấp pháp hời hợt ở giữa vung vẩy, đúng là ngưng tụ hai con thiên uy chi thủ, mà lại uy lực của nó tổng cộng đến ba lực. Siêu, siêu, hai con to lớn thiên uy chi thủ bỗng nhiên kéo dài đến không ngừng nghiêng lệch thánh môn trước. Sau đó chăm chú nâng, cũng đồ đưa chúng nó dựng thẳng lên tới. Đáng tiếc, thiên uy chi thủ mặc dù đạt tới ba lực, nhưng thánh môn loại này từ thiên đạo hình thành đồ vật, hắn ẩn chứa lực lượng khó mà hình dung, cuối cùng không có chút nào bị ngăn trở, vẫn hướng về lẫn nhau ngược lại đi qua. Người chấp pháp sắc mặt dữ tợn, đồng thời cũng thật sâu biết, chính mình chỉ là phụ trách trông coi thánh hoàng chi môn, căn bản không có năng lực đi dung chuyển thánh môn. Cổ mộc, phía trên người kia là ai? Long Linh nhìn thấy người chấp pháp tồn tại, sau đó rất là tò mò hỏi. Cổ mộc khóe miệng một vòng mỉm cười, nói, ta nghĩ, hắn hẳn là, thần, thần. Long Linh có chút ngạc nhiên, trên thế giới này có thần sao? Cổ mộc lắc đầu, cười hồi đáp, không có, hắn là thần côn, trước kia hắn cũng đang nghi ngờ, gia hỏa này thật là, thần, sao? Bây giờ, khi hắn nhìn thấy người chấp pháp xuất hiện, thi triển ra thiên uy chi thủ, cũng không có ngăn cản song môn nghiêng, lập tức liền khẳng định, gia hỏa này không phải thần. Thần tại chính mình lý giải chung là không gì làm không được, gia hỏa này lại chặn lại không hạ thánh môn. Rất hiển nhiên, đây là một cái thần côn, là một cái đại lắc lư. Nhưng, cổ mộc không thể phủ nhận, cho dù phía trên người kia không phải thần, tu vi cũng không phải mình có thể chống lại, chỉ sợ võ thánh đứng trước mặt hắn cũng rất nhỏ yếu. Hoặc là hắn có thể là thượng vũ đại lục cao cường nhất người võ thần. Người chấp pháp cũng không chi đạo hạ mặt tiểu nam nữ đang nghị luận chính mình, mà là tiếp tục ngưng tụ thiên địa thuộc tính, tăng cường thiên uy chi thủ. Nhưng khi hắn ngưng tụ đến mình có thể trưởng khống cực hạn cao nhất bốn lực, lại vẫn không cách nào ngăn cản. Hô, hai con thiên uy chi thủ cuối cùng khó mà ngăn cản thánh môn nghiêng. Thậm chí tại thánh môn uy áp hạ hóa thành hư vô. Người thi triển, vị kia, thần, người tức thì bị bắn bay ra ngoài. Mà trong lúc này, cổ mộc một mực nhìn lấy người chấp pháp ngưng tụ thiên uy chi thủ. Đồng thời, ngũ hành chân nguyên quyết vận chuyển hạ, ý niệm càng là một mực dung nhập phiến thiên địa này. Có thể nói, người chấp pháp ngưng tụ thiên địa thuộc tính, hình thành thiên uy chi thủ, cuối cùng đến tăng cường toàn bộ quá trình, không có chút nào ngoài ý muốn bị hắn bắt được. Cổ mộc trong mắt lóe ra hào quang sáng chói, đồng thời thức hải bên trong điên cuồng vận chuyển, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, tựa hồ đang liều góp lấy cái gì. Loại cảm giác này rất vi diệu, đến mức trong thời gian ngắn để hắn lâm vào linh đài thanh minh chi cảnh. Trong đầu càng là có lít nha lít nhít tin tức tại tụ tập. Tin tức càng không ngừng tại thức hải kịch liệt lưu động, không ngừng qua loa cùng tổ hợp. Cổ mộc tựa hồ bắt lấy cái gì. đúng là bất chi bất giác phải nâng lên cánh tay phải. Sau đó liền thấy, quanh mình thiên địa thuộc tính không ngừng ngưng tụ. Tại bàn tay hắn vị trí, hình thành chừng dài 1 mét tay. Cái tay này từ bàn tay cùng cánh tay tạo thành. Long Linh đứng tại bên cạnh hắn, nhìn thấy con kia do thiên địa thuộc tính hình thành tay. Nao nao, nói, cùng kia vừa rồi thần côn hình thành cự thủ rất tương tự. Không sai, cổ mộc đắm chìm trong lĩnh ngộ chung. Bản thân ý thức hạ, huyễn hóa ra cái tay này, chính là người chấp pháp thi triển thiên uy chi thủ. Bởi vì đẳng cấp vấn đề, hắn biến hóa ra cùng cái sau căn bản không có cách nào so sánh. Cũng vẻn vẹn bắt trước, khi con này không ngừng hình thành, không ngừng ngưng tụ sơn trại bản thiên uy chi thủ sắp hình thành lúc. Đột nhiên vỡ nát, hóa thành hư vô, lâm vào trong trầm tư của mộc cũng từ trong tưởng tượng trở lại hiện thực. Cùng lúc đó, hắn nhìn thấy hai phiến chậm rãi ngã xuống thánh môn, giữa lẫn nhau khoảng cách đã đến gần vô hạn. Nói cách khác, một giây sau bọn họ liền sẽ đụng vào nhau. Cuối cùng hai phiến đại môn chạm vào nhau, mà cả hai tiếp xúc một sát, cũng không có người chấp pháp cùng La lão gia tử suy nghĩ như vậy. Sinh ra mãnh liệt va chạm, sinh ra khó có thể tưởng tượng to lớn uy áp, hết thảy đều rất bình tĩnh, vô thanh vô tức, làm hai cánh cửa tiếp xúc về sau, toàn bộ thiên địa tựa như triệt để an tĩnh lại. Người chấp pháp ổn định bị đẩy lùi đi ra thân thể. Nhìn thấy hai cái đại môn nghiêng cùng một chỗ, lập tức ngây người, bởi vì cái này lại vượt qua hắn tưởng tượng. Chạm vào nhau, hai phiến thánh môn đụng vào nhau. Thiên a, làm sao có thể? Mấy cái châu võ giả nhìn thấy phương xa trên bầu trời, hai phiến thánh môn lệch qua cùng một chỗ, từng cái trợn mắt hốc mồm. Trong lúc mơ hồ, bọn hắn có một loại ảo giác, thật giống như hai cánh cửa nhưng thật ra là một đôi nam nữ, sau đó rất thao đản ôm nhau. Có ý tứ, không nghĩ tới lần đầu tới đến đại lục, lại đụng phải hai cái thánh môn đụng vào nhau. Thông hướng Định Châu trên đường, Tô gia nhị thiếu nhìn chằm chằm kia phương xa mơ hồ có thể thấy được thánh môn, cười nói: ta kia chết lão cha nói không sai, Thượng Vũ Đại Lục quả nhiên có rất nhiều chuyện ly kỳ cổ quái phát sinh. Hắn hai cái võ thánh thủ hạ thì không nói, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm thánh môn, mà tại ba người không xa ngoài trăm dặm, Tam Kiếm Môn Cô Kình mang theo 5 vị sư đệ nhau nhau đem ánh mắt rời về phía thiên khung. Sau đó như có điều suy nghĩ nói ra: không nghĩ tới sẽ có người đồng thời tấn cấp võ thánh. Ngay tại tất cả mọi người nhìn không chớp mắt nhìn xem kia hai phiến thánh môn ôm cùng một chỗ, nhưng càng thêm không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh, kia hai cánh cửa đột nhiên làm nhạt, chợt biến mất tại thiên khung ở giữa. Quá trình này rất nhanh, khi tất cả người nhìn thấy thánh môn biến mất, nhao nhao há to miệng. Liền ngay cả phụ trách trông coi thánh môn người chấp pháp cũng là khó có thể tin. Biến mất, làm sao lại biến mất? Triệu hồi ra hai người còn không có oanh kích, thánh môn tại sao lại biến mất? Mà lại, chính mình với tư cách khán thủ giả, vì cái gì cùng hai phiến thánh môn đột nhiên mất đi liên quan? Người chấp pháp chỉ cảm thấy lấy đầu óc ông ông, bởi vì hôm nay đã phát sinh hết thảy. Ngay cả hắn cái này tự xưng thần người đều khó mà lý giải. Cổ mộc đứng tại trước thác nước, nhìn thấy thánh môn biến mất, cũng là sụp đổ không thôi. Chính mình cùng Linh Linh còn không có dắt tay oanh kích, làm sao có thể biến mất? Bọn họ biến mất chẳng phải đại biểu đột phá thất bại sao? Giận a, cổ mộc kém chút chửi ầm lên. Bất quá nhưng vào lúc này, Long Linh bỗng nhiên chỉ vào thiên khung, nói: cổ mộc, mau nhìn. Cổ mộc nghe vậy ngẩng đầu nhìn lại, chợt hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì thời khắc này trên không xuất hiện lần nữa một trận gợn sóng, chợt một cái to lớn cái bóng xuất hiện, hắn cao độ chí ít tại vạn trượng, rất nhanh, gợn sóng mở rộng đình trì, liền thấy một tòa càng thêm to lớn môn xuất hiện tại thiên khung ở giữa. Đại, làm cái cửa này sau khi xuất hiện, Cổ Mộc chỉ có thể dùng một chữ này đi hình dung. Đến tột cùng lớn bao nhiêu? Có thể nói, hắn cùng Long Linh đứng tại phía dưới. Tất cả ánh mắt trừ môn, vẫn là môn. Không tệ, xuất hiện lần nữa cánh cửa này. Phi thường lớn, bởi vì, khi nó sau khi xuất hiện, xa xôi Thanh Châu, Giang Châu, Ký Châu võ giả đều là mắt thấy. Thậm chí ngay cả mặt đông nhất Giao Long Thành cũng có thể thấy rõ. Có thể nói, trừ Đông Châu bên ngoài, toàn bộ đất liền tất cả võ giả cùng phổ thông bách tính đều mắt thấy cánh cửa này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.